Chương 3529, thời buổi rối loạn, 2. Dương Triệu Thanh há miệng kinh ngạc, cứ tưởng ngoan ngoãn, ai ngờ lại có gì đó với Hoàng Phủ Quân Nhu, nhiều năm như vậy chính mình lại không nhìn ra, giấu quá kỹ, trời ơi, còn không đủ loạn sao? Gần đây nhiều nữ nhân lộn nhộn muốn vào phủ, đã khiến Diêm Tu người phụ trách việc này bận không dứt ra được, giờ lại thêm một người, về sau nếu để phu nhân biết xem người làm sao khai báo. Còn nữa, ngươi nghĩ cách âm thầm liên lạc Hoàng Phủ Luyện không, nói rõ quan hệ của ta và Hoàng Phủ Quân Nhu. Nói cho hắn biết đừng tưởng rằng có thiên cung làm chỗ dựa thì ta không dám động vào gia tộc bọn họ. Hoàng phủ Đoan Dung mẫu nữ nếu xảy ra chuyện gì, ta không cần biết có phải bọn họ làm hay không, ta chắc chắn diệt cỏ tận gốc gia tộc Hoàng phủ, đến chó gà cũng không tha, để chôn cùng mẫu nữ bọn họ, ta nói được thì làm được. Mặt khác, nói với hắn một tiếng, ta cảm thấy rất hứng thú với quần anh hội. Miêu Nghị nhàn nhạt căn dặn, hắn không hiểu nhiều về Ngọ Ninh, không có sự tín nhiệm của phụ thân Hoàng phủ Quân Nhu, hắn trước tiên cần phải chấn áp Hoàng phủ gia, đề phòng Hoàng phủ gia làm chuyện săn bậy với mẫu nữ bọn họ. Vâng, thần đã hiểu. Dương Triệu Thanh vừa nói vừa lấy ra một chiếc tinh linh liên hệ, sau đó bẩm báo. Phi Hồng phu nhân tới. Miêu Nghị gật đầu, nói. Ngươi đi làm việc đi, nhân tiện đem Tiếu Tiếu qua đây. Không bao lâu, bàn Tiếu Tiếu đến trước một bước, lên lầu cầm một bình trà đặt lên trên bàn, quay đầu rời đi, gần đây tính khí nàng ta như vậy. Nhưng lúc xuống lầu, vừa vặn đúng lúc Phi Hồng đụng phải, hai người hai mắt nhìn nhau. Miêu Nghị cười một tiếng. Đây chính là nguyên nhân hắn không ngăn bàn Tiếu Tiếu rời đi, hắn ở trên lâu đã thấy Phi Hồng đi lên, biết hai người sẽ đụng mặt. Sau khi Vân Tri Thu đem nhiệm vụ thăm viếng tứ phương giao cho Phi Hồng có đến bàn gia, hai người đã gặp mặt, đều biết nhau. Phi Hồng sửng sốt một chút chợt cười nói. Là Tiếu Tiếu muội. Bàn Tiếu Tiếu vẻ mặt xấu hổ, trước đây còn dò hỏi Phi Hồng ngưu hữu đức dáng dấp có đáng sợ không, không ngờ chỉ chớp mắt đã cùng người ta cùng chung phu quân, mặt đỏ bừng đáp lễ lại, tỷ tỷ, sau đó vội vàng rời đi. Phi Hồng vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, nhìn Miêu Nghị hành lễ. Miêu Nghị kinh ngạc nói. Hai nàng quen nhau, hắn còn muốn giới thiệu hai người cho nhau. Phi Hồng gật đầu. Trước đây từng đến bàn gia bái kiến có gặp, cũng có tiếp xúc, không ngờ. Miêu Nghị đương nhiên biết ý nàng chưa nói xong, nói. Việc nhà nàng ta chắc nàng cũng nghe nói, nàng ta ở chỗ này không có người quen, nàng cùng nàng ta đi lại nhiều chút, giúp ta chăm sóc nàng ta. Vâng, Phi Hồng gật đầu, vẻ rầu rĩ hiện lên chân mày. Đại nhân, tả bộ bên kia ép thiếp trở về. Miêu Nghị ngăn lại, sau khi Phi Hồng nhận được tin tức tả bộ lệnh cho nàng ám sát hắn liền lập tức đem tin tức nói cho hắn biết, việc này kỳ thực đã sớm ở trong dự liệu của hắn, Phi Hồng không nói, hắn cũng đoán được. Trước đây khi cùng Dương Khánh suy diễn, Dương Khánh đoán chừng bên này thế lực vực dậy, khả năng thanh chủ lấy đại cục làm trọng phái quân cận vệ toàn diện khai chiến là không lớn, có thể phải ra tay diệt trừ hắn, sẽ động thủ thế nào, Phi Hồng và ảnh vệ đang trong dự phán của Dương Khánh. Dương Khánh có ý là trước không vội tiết lộ cho Phi Hồng, chi bằng nhân cơ hội này triệt để thăm dò lập trường của Phi Hồng, nếu Phi Hồng xuất hiện tìm lý do phải trở về, như vậy Thiên Định 10 phần đã bắt đầu bắt tay vào chuyện ám sát. Nếu Phi Hồng chủ động yêu cầu trở về lại không chịu thổ lộ chân tướng, Dương Khánh để cho Miêu Nghị tự lựa chọn, dù sao hắn đã lên kế hoạch giết sạch họ Gia Cát. May mắn Phi Hồng không để cho Miêu Nghị thất vọng. Trong lòng ta biết rõ, nàng yên tâm ta sẽ xử lý. Miêu Nghị dứt lời, thấy giữa hai lông mày nàng có chút ưu sâu, liền nắm lấy cổ tay của nàng, an ủi. Ta biết ngươi lo lắng gì, ngươi lo lắng ngươi nếu không nghe tả bộ mẫu thân nàng sẽ gặp nguy hiểm. Có chuyện ta không có nói cho nàng, trước khi Nam quân động thủ, ta chỉ lo lắng tả bộ bên kia sau này sẽ ép buộc nàng, cho nên ta cũng đã bố trí cứu mẫu thân nàng. Hiện nay ta bên này vẫn chưa chuẩn bị thỏa đáng, cho nên cần kéo dài một chút thời gian với tả bộ bên kia. Nói chung nàng yên tâm, ta nhất định nghĩ cách cứu mẫu thân nàng, sẽ nhanh thôi, không lâu đâu. Hắn ngược lại rất có lòng tin với Yêu Tăng. Nếu nói tìm người Yêu Tăng là thiên hạ đệ nhị không ai dám nhận thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn cũng không có trông cậy toàn bộ đặt vào Yêu Tăng, cũng vẫn chuẩn bị phương án khác, tình thế bắt buộc cần phải bắt vài người có chức vị để làm con tin trao đổi người với Lâm Sát tả bộ. Có một số việc trước khi nắm giữ địa bàn Nam quân hắn không dám mạo hiểm, bởi vì không chịu nổi hậu quả hủy diệt kia. Phi Hồng lao vào ngực hắn, cảm kích không thôi. Hai người còn không kịp tình cảm, Dương Triệu Thanh lại truyền tới tin tức, Thiên Cung Đại Tổng Quản Thượng Quan Thanh Pháp Giá đích thân tới. Tinh môn thủ vệ truyền đến tin tức, đã vào đến tinh vực này. Không cần phải nói, chính thức nhậm mệnh Nam quân chưởng lệnh Thiên Vương Thiên chỉ đến rồi, bổ nhiệm lần này phân lượng cũng đủ để Thượng Quan Thanh tự mình đi một chuyến. Tạm để Phi Hồng tránh đi, Miêu Nghị ra lệnh một tiếng, phụ cận phòng hộ đại quân nhanh chóng điều động đề phòng, hắn cũng chỉnh đốn y quan, tự mình ra đại môn vương phủ chờ nghênh tiếp.